Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. Chương 20 không nghĩ đi làm kỳ thật kia căn chạy bằng điện gậy massage Đinh Dĩ Nam đã thật lâu chưa? Từng dùng qua, ngày thường công tác vội, hắn căn bản không có kia tâm tư. Lại nói hắn cũng không phải cái túng dục người. Có bình thường sinh lý nhu cầu cùng bạn trai giải quyết liền hảo, sở dĩ này căn gậy massage còn đặt ở trong nhà, là bởi vì bàn trà ngăn kéo là trong phòng duy nhất lấy tới trang vô dụng vật phẩm địa phương. Tựa như cái kia trúc tinh đình giống nhau, bỏ vào đi lúc sau liền đại biểu cho bị người quên đi, bất quá hiện tại Đinh Dĩ Nam lại khôi phục độc thân, này ý nghĩa này căn gậy massage lại lần nữa có được giá trị sử dụng. Suy xét đến sau này khả năng sẽ có tâm huyết dâng trào muốn sử dụng tình huống, Đinh Dĩ Nam châm trước một phen, cuối cùng vẫn là đem này căn xã chết bổng từ lãnh cung trung giải phóng, phóng tới tủ đầu giường trong ngăn kéo. Ngày hôm sau, Đinh Dĩ Nam tắt máy một ngày, hoàn toàn buông công tác, cảm giác thật sự quá sảng. Thích ý mà oa ở sofa đọc sách phơi nắng, tỉ mỉ nấu nướng trình tự làm việc phức tạp liệu lý. Ngày này thời gian hoàn toàn thuộc về chính mình, phảng phất sinh hoạt đều thả chậm tiết tấu, trừ bỏ ra cửa mua đồ ăn chỉ có thể sử dụng tiền mặt điểm. Này không quá phương tiện bên ngoài, rời xa di động quả thực là tốt đẹp kỳ nghỉ đại danh từ, chỉ là thả lỏng một ngày xuống dưới. Xã xúc chi hồn nhiều ít vẫn là sẽ cảm thấy có chút bất an, lấy ra di động khởi động máy. Biêu kiện ùn ùn kéo đến. Hoắc Chấp Tiêu quả nhiên ở buổi sáng đánh tới điện thoại. Bất quá Đinh Dĩ Nam phỏng chừng hắn cũng không có gì sự. Ngược lại là trên màn hình một cái khác cuộc gọi nhỡ. Làm Đinh Dĩ Nam thần kinh nháy mắt khẩn trương, uy. Hoắc Tổng, Đinh Dĩ Nam bát trả lời điện thoại. Tất cung tất kính nói. Ngài tìm ta, di động vì cái gì tắt máy. Hoắc Huân thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Mang theo công ty một tay đặc có uy nghiêm. Ta có hay không ở mở họp thời điểm cường điệu. Nghỉ phép khi di động cũng không thể tắt máy. Mỗi cái xã xúc đều không muốn ở nghỉ phép khi nhận được cấp trên điện thoại. Nhưng trên thực tế, trừ phi là đối công ty tới nói dâu ria người. Nếu không nghỉ phép khi đồng dạng cũng đến phối hợp đồng sự công tác, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam tự tin. Không đủ mà trả lời, Hoắc Huân không lại trách móc nặng nề tắt máy một chuyện. Thẳng đến chủ đề hỏi. Hoắc Chấp Tiêu vì cái gì hợp với hai ngày cũng chưa tới đi làm. Hắn, Đinh Dĩ Nam tưởng nói Hoắc Chấp Tiêu cũng ở nghỉ phép. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Không có cái nào thiết kế sư mới vừa xuống tay một cái tân hạng mục liền bắt đầu nghỉ phép. Hắn nếu là nói như vậy. Chỉ sợ Hoắc Huân sẽ càng thêm bất mãn, hắn ở nhà vẽ, nói ra những lời này. Đinh Dĩ Nam chính mình đều cảm thấy chột dạ. Hắn thực không thích hiện tại loại cảm giác này. Sự tình không có làm tốt. Chờ bị lão bản phê đấu, công nhân sợ hãi lão bản. Như là học sinh sợ hãi lão sư giống nhau thiên kinh địa nghĩa. Nhưng một hai phải lời nói. Kỳ thật Đinh Dĩ Nam cũng không sợ hãi Hoắc Chấp Tiêu. Bởi vì liền tính hắn làm việc không hợp Hoắc Chấp Tiêu tâm ý, Hoắc Chấp Tiêu cũng chỉ sẽ lập tức phát tiết bất mãn, mà sẽ không để trong lòng so đo. Nhưng Hoắc Huân không giống nhau, hắn phê bình trước nay đều là điểm đến tức ngăn, dư lại bộ phận làm công nhân chính mình thể hội. Hơn nữa hắn sẽ so đo công nhân sai lầm, mặt ngoài nhất phái tường hòa, nhưng tới tay tiền lương lại ở giảng thật sự thật. Lão bản đối với ngươi bất mãn, hai người tương so dưới. Đinh Dĩ Nam đã sớm rõ ràng mà nhận thức đến. Hắn công tác áp lực cơ hồ toàn đến từ chính Hoắc Huân, ta có hay không làm ngươi bảo đảm hắn ở công ty làm việc đúng giờ. Hoắc Huân hỏi, có. Đinh Dĩ Nam nói, ta mặc kệ ngươi hưu không thôi giả, Hoắc Huân nói. Làm hắn ngày mai giải quyết vụ sở đi làm, quả nhiên tốt đẹp kỳ nghỉ gì đó đều là biểu hiện giả dối. Xã xúc liền không có biện pháp đem công tác cùng sinh hoạt hảo hảo phân cách mở ra. Hôm sau sáng sớm, Hoắc Chấp Tiêu ra đúng giờ vang lên đêm sau điệu vịnh than. Đinh Dĩ Nam đi vào phòng bếp, kéo ra quen thuộc tủ bát ngăn kéo. Nhưng lúc này hắn phát hiện trong ngăn kéo cảnh tượng cùng hắn trong trí nhớ không quá giống. nhau, nguyên bản thường xuyên tạp dề không biết đi nơi nào. Thay thế chính là ba điều mới tinh động vật tạp dề. Một cái miêu miêu, một cái con thỏ, một cái hồ ly, ba điều tạp dề đều là Mirandi sắc hệ. Cùng phía trước chợ rau tùy ý có thể thấy được ô vuông tạp dề hoàn toàn không phải một cái cấp. Bậc Đinh Dĩ Nam cũng không biết Hoắc Chấp Tiêu nơi nào tới nhàn tâm. Liền hắn bản nhân không cần tạp dề đều phải đổi thành phù hợp hắn thẩm mỹ đồ vật. Hắn từ ngăn kéo chung tùy tay lấy ra hồ ly tạp dề mặc vào. Tiếp theo bắt đầu làm bữa sáng, không bao lâu. Micro thanh âm biến mất. Trong phòng khách vang lên lê dép lê tiếng bước chân, Hoắc Chấp Tiêu không có đi tủ lạnh bên kia. Mà là lập tức đi vào Đinh Dĩ Nam phía sau. Từ sau lưng ôm lấy hắn. Lười biếng mà treo ở trên người hắn nói. Người như thế nào ở chỗ này? Đinh Dĩ Nam tâm bình khí hòa mà đem trong tay chiên trứng phiên cái mặt. Nhàn nhạt nói. Đi rửa mặt trò đùa dai không có mang đến mong muốn chung hiệu quả. Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn thối lui đến một bên. Một tay trống ở mặt bàn thượng. Đánh giá Đinh Dĩ Nam nói. Ngươi ở sinh khí. Sinh khí thật không có. Nhưng oán khí khẳng định là có. Đinh Dĩ Nam mặt vô biểu tình nói. Không có. Hoắc Chấp Tiêu lại nhìn Đinh Dĩ Nam một trận. Ném xuống một câu, hồ ly thực thích hợp ngươi. Tiếp theo rời đi đi phòng vệ sinh, chờ Hoắc Chấp Tiêu rửa mặt trở về. Đinh Dĩ Nam đã đem phong phú bữa sáng bày biện ở trên bàn cơm, hắn gỡ xuống tạp dề. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói, ăn cơm đi văn phòng đi làm, Hoắc Chấp Tiêu kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hỏi, ngươi không thôi giả sao? Ta nghỉ phép, Đinh Dĩ Nam nói, ngươi đi làm, không đi. Hoắc Chấp Tiêu lập tức nói, Đinh Dĩ Nam đau đầu mà thở ra một hơi. Khuyên nhủ, Tam Dương thôn hạng mục mới vừa bắt đầu. Người lão nghỉ phép xem như sao lại thế này. Ta ở nhà vẽ, Hoắc Chấp Tiêu nói, kia vì cái gì không đi văn phòng đâu. Đinh Dĩ Nam nói, văn phòng hoàn cảnh tốt, máy tính phối trí cũng cao. So trong nhà phương tiện, Đinh chợ, Hoắc Chấp Tiêu nâng lên đôi mắt. Hơi không kiên nhẫn mà nhìn về phía Đinh Dĩ Nam. Ta nói, không đi, Đinh Dĩ Nam mơ hồ nhận thấy được Hoắc Chấp Tiêu cảm xúc không quá thích hợp. Hắn nhấp nhấp môi, hỏi, vì cái gì? Không nghĩ đi, Hoắc Chấp Tiêu một lần nữa rũ xuống đôi mắt. Chuyên tâm ăn xong rồi bữa sáng, Đinh Dĩ Nam trong lòng hiện lên một tia quái dị cảm giác. Tiếp theo nháy mắt, hắn đột nhiên giống như minh bạch Hoắc Chấp Tiêu ý tưởng. Hắn không hề khuyên Hoắc Chấp Tiêu đi làm, mà là xách lên mới mẻ bếp dư rác rưởi nói. Ta đi dưới lầu ném cái rác rưởi, đem túi đựng rác ném vào đãi đơn nguyên lâu ngoại thùng rác. Đinh Dĩ Nam hoa một phút thời gian làm tốt tâm lý xây dựng. Tiếp theo bát thông Hoắc Huân điện thoại, Hoắc Tổng. Là ta, Đinh Dĩ Nam nói. Hoắc sư hôm nay không nghĩ đi làm, điện thoại kia đầu trầm mặc xuống dưới. Đinh Dĩ Nam cơ hồ có thể tưởng tượng Hoắc Huân nhíu mày bộ dáng. Quả nhiên, Hoắc Huân lạnh lùng thanh âm truyền đến. Ngươi hiện tại là đang hỏi ta biện pháp giải quyết. Không phải, Đinh Dĩ Nam nói. Giải thưởng Lam Điểm sự ngài cũng biết. Hoắc sư trong lòng khẳng định để ý. Vốn dĩ văn phòng đồng sự liền không quá xem trọng hắn. Cho nên, ngài lại cho hắn mấy ngày thời gian. Làm hắn hoãn một chút đi. Hoắc Chấp Tiêu không có nói hắn vì cái gì không nghĩ đi làm. Nhưng Đinh Dĩ Nam nhiều ít vẫn là có thể đoán được. Nếu hắn không có nghỉ phép, kia ít nhất Hoắc Chấp Tiêu bên người có người tiếp khách. Đi văn phòng cũng sẽ không quá mức nan kham, nhưng vấn đề là Đinh Dĩ Nam còn ở nghỉ phép chung. Làm Hoắc Chấp Tiêu một người đi văn phòng đối mặt những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Kỳ thật Đinh Dĩ Nam cũng không vui nhà mình lão bản gặp loại này đãi ngộ, Hoắc Huân nghe xong Đinh. Dĩ Nam nói sau trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nhà ra nói. Làm hắn tuần sau giải quyết vụ sở, Đinh Dĩ Nam trở về một chuyến ra. Lấy thượng hắn ngày hôm qua không có xem xong thư, sau đó lại quay trở về Hoắc Chấp Tiêu trong nhà, lúc này Hoắc Chấp Tiêu sớm đã ăn xong rồi bữa sáng. Bộ đồ ăn cũng đã ném vào rửa chén cơ. Đinh Dĩ Nam nguyên bản cho rằng Hoắc Chấp Tiêu sẽ không biết rửa chén cơ cách dùng. Kết quả không nghĩ tới hắn vẫn là có cơ bản sinh hoạt thường thức, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không. Đã trở lại, Hoắc Chấp Tiêu từ trong thư phòng dò ra nửa cái thân mình. Trên mặt còn treo một bộ kính đen, Hoắc Chấp Tiêu có thực rất nhỏ cận thị. Ngày thường chỉ có vẽ thời điểm mới có thể mang lên mắt kính. Mặt khác, chỉ cần hắn mang lên mắt kính, vậy ý nghĩa hắn ở công tác, nhìn đến hắn thật sự ở vẽ. Đinh Dĩ Nam tốt xấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đãi ở nhà có thể. Nhưng không đại biểu không cần công tác. Đinh Dĩ Nam sợ hạng mục tiến độ trì hoãn. Quay đầu lại Hoắc Huân lại sẽ trách tội đến hắn trên đầu. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đi vào Hoắc Chấp Tiêu trong nhà nghỉ phép. Như vậy ít nhất có thể thuận tiện nhìn chằm chằm Hoắc Chấp Tiêu công tác, ta tới thủ ngươi. Đinh, Dĩ Nam ở trên sofa ngồi xuống. Mở ra trên tay sách vở, ngươi sợ ta không hảo hảo công tác. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ân, Hoắc Chấp Tiêu cười cười. Nói, kia trước tới ly cà phê đi. Đinh trợ, DFY. Hết chương.